Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chiến đấu cơ giáp, bất kể giai đoạn trước thăm dò thế nào, phần lớn đều sẽ dẫn đến quyết đấu bằng đao cơ giáp, bởi vì đao cơ giáp là vũ khí truyền động lực nhanh nhất so với laser, pháo hạt nhân và các loại hỏa lực khác. Đao cơ giáp có thể nhanh chóng phá hủy trường lực đối phương, gây sát thương lớn cho kẻ địch. Điều này đúng với cả cơ giáp đấu với cơ giáp lẫn cơ giáp đấu với dị chủng. Vì vậy, đối với tuyệt đại đa số người điều khiển, đao cơ giáp là môn bắt buộc, đồng thời cũng là lĩnh vực khảo nghiệm trình độ thao tác của người điều khiển nhất. Mà trong lĩnh vực đao cơ giáp, Tả Tuyền Tông không nghi ngờ gì là một trong những người có tiếng nói nhất trong số những người điều khiển hiện nay trên thế giới. Từ khi ông bắt đầu sự nghiệp, mỗi trận chiến của Tả Tuyền Tông, chỉ cần còn lưu giữ được tư liệu video liên quan, đều chắc chắn trở thành giáo trình cao cấp của khoa chiến đấu cơ giáp tại các học viện lớn. Mỗi chi tiết thao tác của Hồng Vệ Trường đều đáng để nghiên cứu tỉ mỉ. Cho đến nay, trong các cuộc quyết đấu bằng đao cơ giáp, Tả Tuyền Tông chưa bao giờ thất bại. Đừng nói thất bại, người điều khiển có thể trụ được vài hiệp trong tay Hồng Vệ Trường, trên phạm vi thế giới cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Điều này được thế gian công nhận, bao gồm cả những người đang quan chiến cũng không ngoại lệ. Keng, keng, keng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hai cỗ cơ giáp khổng lồ đã giao đấu vô số nhát đao trong sa mạc. Mỗi lần đao cơ giáp chạm nhau đều tạo ra những tiếng nổ âm thanh dữ dội trong không khí, những rung động hữu hình từ điểm giao kích lan tỏa ra xung quanh. Lưỡi dao của cả hai ma sát với không khí tạo ra nhiệt độ cực cao, xé rách lẫn nhau, tạo thành hiệu ứng thị giác như lò luyện kim. Bảo vũ của Tả Tuyền Tông trang bị một thanh bội đao hình chữ thập, được chế tạo từ hợp kim Ramses 8 độ hiếm có, giống như một trường kích. Kết hợp với thân hình thon dài và cực kỳ uyển chuyển của bảo vũ, nó tựa như một vị dũng tướng oai hùng trên chiến trường khoác áo giáp sắt. Loại vũ khí hai tay này cực kỳ khó sử dụng, người điều khiển bình thường không dám khống chế, nhưng đối với người điều khiển cấp bậc như Tả Tuyền Tông lại dễ như trở bàn tay. Mỗi lần tấn công đều có thể khiến kẻ địch nghe tiếng đã kinh hồn bạt vía. Còn phá hiểu do Kỳ Minh Trúc điều khiển, trang bị một thanh bội đao trường cán, có thể tấn công bằng một tay, cũng có thể cầm hai tay chém. Về bề ngoài có chút giống thanh trảm mã đao của Đường Fred tướng quân, nhưng thon dài hơn một chút, cũng được chế tạo từ hợp kim Ramses 8 độ. Chỉ riêng thanh bội đao này đã được coi là vô giá, lực phá hoại và độ bền đều đạt tiêu chuẩn hàng đầu. Hơn nữa nó có lực xé rách cực mạnh đối với trường lực của cả cơ giáp và dị chủng. Cao thủ giao đấu, thắng bại thường thường chỉ trong một khoảnh khắc, vì vậy Tả Tuyền Tông và Kỳ Minh Trúc đều không dám sơ suất. Hô, ánh mắt sắc bén như chim ưng của Tả Tuyền Tông khẽ nheo lại, ông đẩy mạnh cần điều khiển, thanh chữ thập thương trong tay bảo vũ thuận thế vung lên, hung mãnh vô cùng đâm thẳng vào phần đầu của phá hiểu. Giữa mày Kỳ Minh Trúc khẽ giật, trong tích tắc đã đưa ra đối sách. Phá hiểu khổng lồ theo động tác của cậu vung đao lên, thanh bội đao trường cán cọ sát theo quỹ đạo của chữ thập thương, tóe ra một loạt tia lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngay khi bội đao trong tay vừa chạm vào vũ khí cơ giáp của Tả Tuyền Tông, Kỳ Minh Trúc đã cảm nhận được một luồng sức mạnh bất thường ập đến. Loại lực đâm mạnh tức thời kèm theo động lực phát ra siêu cường này Kỳ Minh Trúc không hề xa lạ. Siêu tần lần thứ hai, Kỳ Minh Trúc thuần thục sử dụng siêu tần lần thứ hai, Tả Tuyền Tông cũng sử dụng nó một cách điêu luyện, thậm chí còn lão luyện và kín đáo hơn cậu. Từ bề ngoài, nhát đâm này gần như không khác biệt so với những lần khác, nhưng trong khoảnh khắc hai vũ khí chạm nhau, Tả Tuyền Tông đã hoàn thành thao tác siêu tần, động lực phát ra trong nháy mắt đạt đến cực đỉnh. Hơn nữa, nhìn vào động tác cơ giáp, Tả Tuyền Tông vẫn còn giữ lại lực, có thể đồng thời biến chiêu trong khoảnh khắc Kỳ Minh Trúc đưa ra phản ứng. Cảm giác áp lực trong nháy mắt ập đến, Kỳ Minh Trúc cuối cùng cũng hiểu vì sao Tả Tuyền Tông có thể được thế nhân xưng tụng là người điều khiển mạnh nhất được công nhận. Chỉ riêng thao tác bội đao này, Tả Tuyền Tông đã đủ để ngạo thị tất cả những người điều khiển cùng cấp. Đây vẫn là trạng thái hiện tại của ông, nếu Tả Tuyền Tông có thể trẻ thêm mười mấy tuổi, đạt đến đỉnh cao phong độ, thì nhát đâm này sẽ càng khủng khiếp hơn. Thanh chữ thập thương xé gió tạo thành một quỹ đạo bắt mắt trong không khí, cơn bão cát mù mịt cũng bị khí lãng do nhát đâm này tạo ra cuốn theo, xoáy tròn lên. Từ góc nhìn của người khác, dường như nhát đâm này mang theo cả bão cát mà đến, khí thế bức người. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Kỳ Minh Trúc cũng không hề do dự, siêu tần cũng được kích hoạt. Cậu đẩy mạnh cần điều khiển, thanh bội đao trường cán trong tay phá hiểu nhanh chóng ép xuống, mạnh mẽ gạt mở góc độ của nhát đâm kia. Đồng thời, thân cơ giáp hơi nghiêng, lưỡi thương sắc bén sượt qua phần đầu phá hiểu, vài mảnh giáp ngoài văng ra, trong chốc lát đã bị gió cát thổi bay về phương xa. Đây chính là sự cường hãn của cơ giáp cấp L. Trong khi tính năng được nâng cấp toàn diện, bên trong cơ giáp còn được trang bị hệ thống ổn định độc lập, có thể giúp người điều khiển duy trì trọng tâm bất cứ lúc nào. Điều này cho phép Kỳ Minh Trúc có thể dễ dàng hoàn thành các thao tác đòi hỏi độ chính xác cao. Lần đối đầu này quá mức kinh tâm động phách, ngay cả Miêu Phi Yến bên ngoài máy mô phỏng cũng không khỏi đổ mồ hôi vì Kỳ Minh Trúc. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, bội đao cơ giáp của Tả Tuyền Tông không dễ đối phó như vậy. Chưa đợi Kỳ Minh Trúc điều chỉnh lại tư thế, thanh chữ thập thương xoay một vòng trên không trung, lại lần nữa tấn công tới. Keng, trong chớp mắt, Kỳ Minh Trúc lại lần nữa khống chế phá hiểu đỡ được nhát đâm. Siêu tần vừa thu lại vừa thả ra, kéo theo quán tính lớn, hất mạnh thanh chữ thập thương sang một bên. Đồng thời, pháo nổi phía sau nâng lên, nhắm thẳng vào bạo vũ màu lam trước mặt mà bắn một phát đối diện. Ầm ầm ầm oanh, Tả Tuyền Tông dường như đã đoán trước. Lùi nhanh một bước, khiến năng lượng được mở ra trước tiên. Vô số tia hiểu nổ tung trước mắt, tạo thành những gợn sóng trên khiên năng lượng. Lực đánh mạnh khiến thân hình bạo vũ cũng bị đẩy lùi về phía sau. Tất cả những điều này đều diễn ra trong tích tắc. Thao tác của cả hai đều đạt đến cực hạn. Mỗi lần giao phong đều ẩn chứa sát khí, đồng thời lại tràn ngập vô số ý đồ đấu trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu phân tích kỹ, hàm lượng kỹ thuật trong đó e rằng nói 3 ngày 3 đêm cũng không hết. Bên ngoài máy mô phỏng sớm đã im phăng phắc, đám học trò trẻ tuổi vốn cho rằng Kỳ Minh Trúc sẽ bại trận trong một hiệp trợn mắt há hốc mồm. Vừa rồi trong khoảnh khắc đó, họ thậm chí còn tưởng rằng trước mặt có hai Tả Tuyền Tông. Tốc độ giao thủ của hai cỗ cơ giáp quá nhanh, cũng quá mãnh liệt, khiến người ta không phân biệt được đâu là Tả Tuyền Tông, đâu là Kỳ Minh Trúc. Màu đỏ và màu lam đan xen trong cơn bão cát gần như hòa làm một, tia lửa và tiếng nổ liên tục vang lên không ngừng, khiến người xem tê cả da đầu. Những học sinh trẻ tuổi này thử đặt mình vào vị trí của bất kỳ bên nào, cuối cùng đều chỉ nhận được một kết luận tuyệt vọng. Bản thân họ sẽ nổ tung ngay trong lần giao thủ đầu tiên, không có gì bất ngờ. Trong hình ảnh, hai bên tạm thời kéo giãn khoảng cách, một lần nữa tìm kiếm nhịp điệu tấn công. Mà trong khoang điều khiển, Tả Tuyền Tông và Kỳ Minh Trúc gần như đồng thời lộ ra một nụ cười có góc độ tương tự. Thật sảng khoái, bất kể là Kỳ Minh Trúc hay Tả Tuyền Tông, đều đã lâu không có cảm giác đi trên lưỡi đao này. Đấu trí bằng đao cơ giáp khiến người ta hoàn toàn tập trung tinh thần và thể xác, là sự khảo nghiệm cực hạn đối với trình độ của cả hai bên. Tả Tuyền Tông kinh nghiệm lão luyện, rất hiểu Kỳ Minh Trúc muốn đưa ra phản ứng như thế nào vào thời điểm nào, điểm này là Kỳ Minh Trúc không thể sánh bằng. Kỳ Minh Trúc dù có thiên phú cao, chung quy vẫn còn trẻ, thời gian tiếp xúc với cơ giáp thực tế thậm chí còn chưa bằng một phần nhỏ của Tả Tuyền Tông. Nhưng Kỳ Minh Trúc cũng không phải không có ưu thế, chính vì cậu trẻ hơn Tả Tuyền Tông, phản xạ của cậu vượt trội hơn nhiều. Vừa rồi nhát đâm hiểm hóc như ung nhọt trong xương của Tả Tuyền Tông, đổi lại người khác đã sớm nổ tung tại chỗ. Kỳ Minh Trúc chưa từng gặp đối thủ như vậy, cũng rất ít khi rơi vào tuyệt cảnh như thế. Mấy lần ứng phó vừa rồi hoàn toàn dựa vào phản xạ để hoàn thành. Cũng may tính năng của cơ giáp cấp L theo kịp phản ứng của cậu. Nếu không có cỗ cơ giáp cấp L này dưới thân, dù Kỳ Minh Trúc điều khiển Phượng Hoàng cứu rỗi giả, tình huống cũng nguy hiểm hơn vừa rồi rất nhiều. Đánh không tệ, Tả Tuyền Tông khẽ mỉm cười, có thể thấy rõ những nếp nhăn trên mặt lộ ra vài phần hiếu thắng hiếm thấy ở người lớn tuổi. Lại nữa, không đợi Kỳ Minh Trúc lên tiếng, Tả Tuyền Tông điều khiển cơ giáp lại lần nữa vung chữ thập thương tấn công. Đánh lâu dài không phải là lợi thế của Tả Tuyền Tông. Nếu ông trẻ thêm mười mấy tuổi thì còn có khả năng, nhưng hiện tại, nếu cứ giằng co, thể lực của Tả Tuyền Tông chắc chắn sẽ cạn kiệt trước Kỳ Minh Trúc. Tốc chiến tốc thắng, vù, chữ thập thương vẽ một đường kỳ dị trong không khí, nhắm vào eo phá hiểu. Kỳ Minh Trúc lắc mình né tránh. Lưỡi thương sượt qua thân cơ giáp đâm nát tượng nhân sư phía sau. Góc độ nhát đâm này cực kỳ xảo quyệt, vừa nhìn đã biết là độ thuần thục được rèn luyện qua vô số trận chiến. Tả Tuyền Tông rất hiểu kết cấu cơ giáp, nếu Kỳ Minh Trúc không đỡ được nhát đâm này, cậu sẽ phải đối mặt với cảnh tượng các khớp nối và kết cấu quan trọng bị đâm nát. Kỳ Minh Trúc không dám chút nào lơi lỏng, giây tiếp theo thế công của Tả Tuyền Tông lại ập đến. Lốc xoáy băng giá, bóng thương gần như hóa thành tàn ảnh, hết đợt này đến đợt khác như sóng dữ phong ba ập đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phong cách tấn công, Kỳ Minh Trúc và Tả Tuyền Tông rất giống nhau, đều thuộc kiểu không cho đối thủ một chút cơ hội nào. Kỳ Minh Trúc đương nhiên không chịu thua kém, cũng vung mầm đao lên, đối chọi với Tả Tuyền Tông. Keng keng keng keng, trong 2 giây ngắn ngủi, cả hai đã giao đấu hơn 10 chiêu, xen kẽ giữa những đòn tấn công là các pha siêu tần tức thời cực kỳ chặt chẽ và những đợt oanh tạc bằng laser tầm gần. Cảnh tượng này khiến những người bên ngoài máy mô phỏng kinh hồn táng đảm, mồ hôi lạnh không ngừng chảy dọc sống lưng. Pháo nổi phía sau Bạo Vũ trông đỡ, một phát laser cường độ cao nghênh diện bắn thẳng lên. Trong khoảnh khắc Kỳ Minh Trúc cúi người né tránh, Bạo Vũ đã áp sát tấn công. Lần này khi thế tấn công của ông hoàn toàn khác trước, động cơ trung tâm xoay chuyển cực nhanh, tiếng vù vù như sấm rền kinh thiên động địa, rõ ràng là biểu hiện của việc đã siêu tần đến cực hạn. Tim Kỳ Minh Trúc thoát lại, còn chưa kịp nhìn rõ động tác của Tả Tuyền Tông, cảm giác nguy hiểm đã ập đến trước một bước. Bạo Vũ trước mắt trong khoảnh khắc này tựa như một con mèo vươn mình duỗi thẳng thân hình thon dài, động cơ phía sau phun lửa, kéo theo thanh chữ thập thương đâm tới. Nhát đâm này bất kể là góc độ hay thời cơ đều hoàn hảo đến cực điểm. Miêu Phi Yến bên ngoài máy mô phỏng cũng nhận ra chiêu này. Đây là sát chiêu sở trường của Tả Tuyền Tông khi còn trẻ, xuất hiện sớm hơn Tả Thị Tam Đình Đạn Đao rất nhiều. Nhưng theo tuổi tác của Tả Tuyền Tông, chiêu này đã lâu không xuất hiện. Một phần là do tuổi cao, tố chất thể chất của Tả Tuyền Tông không theo kịp, rất khó hoàn thành những động tác đòi hỏi độ chính xác cao như vậy. Mặt khác, thời đó không có ai đáng để Tả Tuyền Tông phải dùng đến chiêu này. Mà hiện tại, chiêu thức này lại một lần nữa xuất hiện, giống như một con mãnh hổ hung dữ, mang theo khí thế hỗn loạn cây ếch. Ủng bố mà đến, Kỳ Minh Trúc không kìm được mà run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà là vì phấn khích. Đối mặt với nhát đâm này của Tả Tuyền Tông, Kỳ Minh Trúc đẩy mạnh cần điều khiển, trong tích tắc đã kích hoạt vô số nút quanh thân. Siêu tần cũng đồng thời được đẩy lên mức tối đa, động cơ trung tâm của phá hiểu phát ra tiếng rít gào dữ dội, bao trùm tất cả tiếng gió cát gào thét xung quanh. Động lực hủy thiên diệt địa truyền qua kết cấu phức tạp, kéo theo thanh bội đao trường cán trong tay phá hiểu đột ngột trồi lên từ mặt đất. Thân hình thon dài của cơ giáp trong khoảnh khắc này tựa như lò xo than nén lại rồi bùng nổ, dọc theo sống lưng thép mà vươn lên, mang theo cơn lốc dữ dội, đánh vào thanh chữ thập thương của Tả Tuyền Tông. Keng, động tĩnh của hai cỗ cơ giáp như núi lở sóng thần, nhưng trong mắt người ngoài, thế giới dường như tĩnh lặng lại trong khoảnh khắc đó. Giây tiếp theo, lấy hai cỗ cơ giáp làm trung tâm, gió cát bị thổi quét tan tành, những kim tự tháp cổ xưa đổ sụp trong tiếng động ầm ầm. Vô số tảng đá và lốc xoáy lấp đầy màn hình thực tế ảo, che khuất mọi tầm nhìn. Sự va chạm của hai người điều khiển đỉnh cao khiến người ta không thể rời mắt. Huống chi họ còn điều khiển những cỗ cơ giáp có tính năng vượt xa cơ giáp cấp S, khi họ toàn lực triển khai trường lực tấn công lẫn nhau, động năng sinh ra đủ để lan đến mọi vật thể trong phạm vi. Nổ tung, chi tiết không nhìn rõ, nhưng sau đó trên màn hình xuất hiện 2 chữ. Nổ tung, cùng với tiếng động ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh thực tế ảo cũng tối sầm xuống, khiến tất cả mọi người bên ngoài máy mô phỏng sững sờ trong một khoảnh khắc. Nổ tung, ai nổ tung, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cách chương.